Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạc Tiêu. Chuyện rất hay đang đón chờ quý vị và các bạn. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, kênh Chuyện Đêm liên tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Tình mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần áo vô cùng rộng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé yêu kiều của cô, trông như một lu nước to vậy. Không có gì có thể gọi là đẹp, nhưng cũng may Hướng Tình có gương mặt xinh đẹp nên mặc gì cũng thấy đẹp. Dĩ nhiên là cô cố tình ăn mặc tương đối rộng rãi, thế này mới có thể che lại phần bụng đang dần nhô lên của cô một cách hoàn hảo. Về chuyện mang thai, cô không dám nói với bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ mình cũng không biết được. Chủ yếu là vì thân phận bây giờ của cô xấu hổ như vậy, cô thật sự không biết nên nói như thế nào với bọn họ. Trong nhà hàng Đại Vinh Hà kiểu Trung Quốc, Hướng Tình gặp được mẹ của Mori, một người phụ nữ Anh điển hình. Trong từng lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ thanh lịch và trầm tĩnh. Bà ấy nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy, khi nói chuyện luôn thích nheo mắt và cười khẽ, mang lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Hướng Tình được xếp ngồi bên cạnh bà ấy. Vừa mới ngồi xuống, mẹ của Mori đã cười hỏi cô bằng tiếng Quốc ngữ bập bẹ, hai đứa dự định khi nào có em bé? Bà ấy vừa nói xong đã đặt tay lên bụng của Hướng Tình. Hướng Tình giật nảy mình, theo bản năng bắt lấy tay bà ấy. Gì à? Mẹ, bọn con đã và đang cố gắng tạo em bé mà. Mori nhấp một ngụm trà, hờ hững sâu xa trả lời một câu. Hướng Tình ngạc nhiên, bọn họ đâu có đang cố gắng tạo em bé. Hai người họ căn bản kể cả giường chung cũng chưa có nằm chung. Cảm giác được tay của mẹ Mori siết chặt, trái tim của Hướng Tình đột nhiên đập một hồi. Mẹ của Mori khẽ cười, chẳng lẽ đã có rồi à? Hướng Tình ngẩng đầu lên, vừa định phủ nhận thì đã nhìn thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc ở cửa thì ngẩn ra. Cánh môi khẽ nhếch khép lại, đầu óc tạm thời trống rỗng, không biết nên nói gì cho đúng. Bóng dáng ung dung lướt qua bên ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Lục Ly Dã. Ngay cả Hướng Tình cũng không biết anh ấy có nhìn thấy mình hay không. Cô đột nhiên nhớ tới những lời nói vừa rồi của Mori thì hơi luống cuống tay chân. Liệu anh ấy có nghe thấy không? Sau khi nghe được sẽ hiểu lầm bọn họ hay không? Bóng dáng của Lục Ly Dã đã lướt qua cánh cửa và chỉ dừng lại gần một giây đã nâng bước rời đi. Mẹ của Mori đang nhiệt tình trò chuyện gì đó với Hoàng Ngân. Hướng Tình cúi đầu ăn cơm nhưng lại có cảm giác như đang nhai sáp nến. Trái tim đập thịch thịch tựa như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Cô thở dài một hơi và đặt đũa xuống. Còn đi toilet một chút. Cô nói thì đứng dậy đi thẳng về phía toilet. Hướng Tình đứng trước cửa bồn rửa mặt, hứng một tay nước và vẩy vào gương mặt hơi tái đi của mình. Cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương, đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc vừa nãy của Lục Ly Dã, Hướng Tình bỗng dưng rất muốn khóc. Thậm chí cô còn có cảm xúc rút một điếu thuốc để giải buồn. Đương nhiên cô cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Cô không hút thuốc lá, huống hồ cô còn đang mang thai nữa. Hướng Tình dựa vào bồn rửa mặt, khó khăn thở nặng nhọc từng hơi. Nếu như có thể, thật hy vọng mình sẽ được ăn bữa cơm hôm nay ngay trong toilet này. Không muốn quay lại trong phòng bao, không muốn nhìn thấy những người mình không thừa nhận. Bầu không khí kỳ lạ trong đó còn không làm cô thoải mái bằng khi ở trong toilet này nữa. Hướng Tình thở phào một hơi, tay cô không tự chủ mà sờ lên phần bụng hơi nhô ra của mình, như thể đứa trẻ trong bụng cũng cảm thấy giống cô. Giờ phút này tựa như dễ chịu hơn rất nhiều. Nghĩ đến con của mình, Hướng Tình không khỏi hơi cong môi lên. Nói thật thì việc mang thai là việc rất vất vả, đặc biệt là đối với người có phản ứng khá lớn với mấy cái chuyện có con như cô. Nhưng mà vất vả lại là tỷ lệ thuận với hạnh phúc. Giờ đây con của cô trở thành nguồn hạnh phúc duy nhất trong đời cô, bởi vì có em bé chống đỡ, bản thân cô mới có thể luôn kiên trì được. Mặc dù Hướng Tình không quá muốn quay lại phòng bao, nhưng cứ luôn ở trong toilet cũng không phải là cách. Hướng Tình rửa tay rồi đi ra ngoài, ngay khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo ngoài cửa thì ngây người. Lục Ly Giá đứng thẳng tại đó như cây tùng, đầu anh hơi cúi xuống. Điếu thuốc đang hút dở, từng hơi được kẹp giữa ngón tay. Khói xanh lượn lờ từ từ bốc lên cao che phủ đôi mắt sâu thẳm u tối ấy. Khuôn mặt sắc sảo được bao trùm trong làn khói xanh, đường nét tuấn tú bị làm mờ của anh lại toát ra khí chất lạnh lùng, càng lúc càng quyến rũ. Như thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình của Hướng Tình, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ bên trong làn khói mỏng mịt mù, nhắm thùng rác đối diện, ném tàn thuốc vào một cách chính xác. Nghe anh ta nói, trong lòng Hướng Tình rõ ràng hơi rung động. Nói thật, ngay khoảnh khắc này, cô vậy mà lại mong Lục Ly Giá sẽ kéo tay cô, đưa cô rời khỏi nơi đây. Đang lúc cô mơ mơ màng màng, bỗng bàn tay nhỏ bị siết chặt, bị bao lấy bởi một bàn tay lạnh như băng. Hướng Tình sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh ta. Đi thôi. Hướng Tình chậm chạp đi theo anh ta về phía trước. Nhưng anh ta không đưa cô rời đi, mà là đến một phòng bao khác, trông còn bí mật hơn ở trên lầu của nhà hàng. Trong phòng, trên bàn ăn đã sắp xếp sẵn 3 bộ bát đũa bằng bạc. Thức ăn cũng đã được dọn lên. Rõ ràng là chỉ cần chờ người tới là có thể ăn ngay. Lục Ly Giá kéo cô bước vào phòng bao. Theo thói quen, cẩn thận cởi áo vest sang trọng bên ngoài ra, chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng. Anh ta tùy ý vén ống tay áo lên khuỷu tay. Cảm giác của đường cong trên cánh tay hiện ra như ẩn như hiện, khỏe mạnh và vô cùng hấp dẫn. Đối với hình ảnh đẹp đẽ như vậy, Hướng Tình cảm thấy hơi say mê. Lục Ly Giá tiện tay vắt áo khoác âu phục lên trên ghế dựa, lại ga lăng kéo ghế ra cho Hướng Tình, bảo cô ngồi đi. Hướng Tình vẫn không hiểu lắm, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Lục Ly Giá cũng ngồi xuống cạnh cô. Hướng Tình nghi ngờ mở to mắt nhìn anh ta, nhưng cũng không mở miệng hỏi anh ta gì cả. Mặc kệ anh ta đưa mình đến đây để làm gì, ăn cơm cũng được, nói chuyện phiếm cũng được. Đối với cô, có thể đưa cô rời khỏi tình cảm áp lực kia thì sao cũng được. Lục Ly Giá chỉ nhìn cô thật lâu cũng không nói gì. Ánh mắt anh ta quá trực tiếp, quá sắc bén, nhìn thẳng vào Hướng Tình khiến cô hơi khó thở. Không phải áp lực đến mức không thở nổi, mà là hồi hộp đến mức tim đập mạnh khiến cô hoàn toàn không thở nổi. Hướng Tình rốt cuộc cũng đã không chịu nổi khí thế của anh ta, tránh ánh mắt của anh ta. Anh đưa em đến đây làm gì? Lục Ly Giá liếc bàn ăn một cái, dáng vẻ như là chuyện đương nhiên, hỏi Hướng Tình. Em thấy sao? Ngoài ăn cơm ra thì có thể làm gì chứ? Rõ ràng anh ta trả lời rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao Hướng Tình lại cảm thấy trong giọng điệu của anh ta có vài phần lưu manh. Cô nghĩ có lẽ là mình thực sự nghĩ nhiều. Sức khỏe của anh sao rồi? Hướng Tình lại hỏi anh ta. Vết thương đã đỡ chưa? Lục Ly Giá nhướng mày cười. Phụ nữ đã có chồng lại quan tâm đến bạn trai cũ như vậy, liệu có phù hợp không? Phụ nữ đã có chồng ư? Bạn trai cũ ư? Hướng Tình ghét anh ta dùng hai từ này, nhất là hai chữ phụ nữ. Hướng Tình rất nghiêm túc chỉnh lại anh ta. Giờ em vẫn còn rất trẻ, không phải là phụ nữ trong miệng anh đâu. Đã có chồng thì cũng đều là thế thôi. Lục Ly Giá nói như không có gì quan trọng lắm. Cầm bình trà, rót cho Hướng Tình một ly, đưa tới trước mặt cô. Ăn cùng tôi một bữa cơm đoàn viên. Hướng Tình nhận ly nước anh đưa, nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Hướng Tình cúi đầu uống trà trong ly. Lục Ly Giá nghiêm mặt, chăm chú nhìn cô. Quá tha thiết đến mức tim cô đập mạnh. Tay cầm ly trà vô thức nắm chặt, hô hấp cũng trở nên không đều. Đôi gò má cũng hiện lên màu đỏ ửng. Cô thở dốc một hơi, cách áo sơ mi, cắn một cái thật mạnh lên vai Lục Ly Giá. Anh có biết đây là đâu không? Đã khóa cửa rồi, em tập trung một chút cho anh. Anh ta còn không biết xấu hổ, chê cô không tập trung. Lục Ly Giá nâng eo nhỏ của cô lên, để cô một lần rồi lại một lần. Nuốt lấy chính mình thật sâu, trong đôi mắt đen láy, lửa nóng như đang bùng lên. Anh ta trầm giọng hỏi Hướng Tình. Làm với anh có thoải mái hơn so với mỏ lì không? Một tay anh ta nắm cầm Hướng Tình, ép buộc cô đối mặt với ánh mắt sắc bén của mình. Hướng Tình không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Tần suất trên eo anh ta vẫn không hề thay đổi, vậy mà còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh mà hỏi một việc như vậy. Như thế đó là chuyện bình thường vậy. Giống như thời tiết hôm nay thế nào, đã ăn trưa chưa? Trái tim của Hướng Tình mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cô không biết Lục Ly Giá hỏi như vậy rốt cuộc là vì quan tâm hay là bởi vì tò mò. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì tò mò sao? Anh ta cảm thấy mình là loại đàn bà có thể duy trì quan hệ với anh ta và Mori cùng một lúc. Mà anh ta đối với điều này thực sự không quan tâm. Vậy lúc trước anh ta rốt cuộc có yêu Cao Hướng Tình cô hay không? Hay là rốt cuộc là yêu cơ thể của cô hay trái tim cô? Hướng Tình thật sự không hiểu nổi người đàn ông trước mặt này. Đôi mắt sâu của Lục Ly Giá không hề chớp mắt nhìn cô, ngón tay nắm cầm cô càng ngày càng mạnh. Nói cho anh biết, ai khiến em thoải mái hơn? Trong đôi mắt Hướng Tình rõ ràng hiện lên sự thất vọng. Cuối cùng cô cắn chặt môi dưới, không lên tiếng. Nhắm mắt lại, không nhìn anh ta, yên lặng nhận lấy niềm vui thể xác mà anh ta mang đến cho mình. Yêu cùng với thương, cô đã sớm không có tư cách suy xét nhiều như vậy. Không nhận được câu trả lời của cô, Lục Ly Giá dường như thật sự hơi tức giận, nên càng ra sức với Hướng Tình. Lần này, chuyện đó cũng không kéo dài lâu lắm. Không đến nửa tiếng, hai người đã sửa sang quần áo xong xuôi, yên lặng ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. Trong trí nhớ của Hướng Tình, lần này hình như là lần nhanh nhất của Lục Ly Giá, cũng là lần tùy tiện nhất. Cảm giác đó giống như là hoàn toàn chỉ vì nhu cầu sinh lý của anh ta. Mà Cao Hướng Tình cô cũng giống như một con búp bê tình dục vậy. Trong lòng Cao Hướng Tình cảm xúc hỗn độn, lại không biết nên nói đó là cảm giác gì. Em phải đi. Đoán chừng người bên dưới đã tìm cô đến phát điên rồi. Cô vốn chỉ định đi toilet, nên cũng không mang theo điện thoại. Không mang theo cũng tốt, có thể yên tĩnh. Hướng Tình đứng dậy định đi, bỗng nhiên bị Lục Ly Giá kéo tay lại. Còn chưa ăn cơm? Chỉ một câu, Hướng Tình liền dừng chân lại. Cao Hướng Tình, ở bên ngoài lăng nhăng với anh, trong lòng cảm thấy hổ thẹn sao? Nhíu mày, Lục Ly Giá lại hỏi cô. Trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa gì. Hướng Tình nặng nề cắn môi, nhìn anh ta. Lại phát hiện, mình thực sự là không có cách nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì thông qua ánh mắt của anh ta. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấu anh ta. Do dự, cuối cùng Hướng Tình vẫn ngồi xuống ghế. Anh muốn em trả lời thế nào? Giọng điệu cô hỏi cũng thản nhiên như vậy. Lục Ly Giá lơ đánh nhướng mày, cầm ly nước ấm, theo bản năng đưa cho cô. Ánh mắt bao vây cô, mặt không có cảm xúc nói. Anh thích cảm giác làm tình với em. Sắc mặt Hướng Tình tái lại, không cầm lấy ly nước mà anh ta đưa. Cho nên Lục Ly Giá, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ em có thân phận gì, chỉ cần anh muốn là có thể không mảy may quan tâm đến cảm xúc của em, yêu cầu em làm. Hướng Tình thực sự có chút tức giận. Hướng Tình không nhận lấy ly nước trong tay anh ta. Lục Ly Giá cũng không nổi giận, tự uống một ngụm rồi bỏ ly xuống. Vừa nãy em có nói không muốn sao? Đừng nói nhiều với cậu đây, cơ thể của em giống với tôi thôi. Hướng Tình bỗng nhiên có cảm giác nước đổ đầu vịt, nhưng lại không thể thừa nhận rằng lời anh ta nói đều là sự thật. Vừa nãy cô không những không phản kháng, thậm chí còn không kìm lòng được đón lấy. Mong muốn cô và anh giống nhau, bức thiết muốn có được đối phương. Lục Ly Giá mang ly nước mình đã uống đưa đến bên miệng cô. Uống một chút nước ấm đi, khử lạnh. Hướng Tình không cảm ơn, nhận lấy ly nước anh đưa đến, uống một hơi cạn. Quả nhiên, lồng ngực lạnh buốt dần dần ấm lại, hỏi anh. Khi nào chúng ta có thể lên món? Có chút đói rồi. Sắp rồi. Lục Ly Giá lại rót cho mình một ly nước, đợi ba mẹ anh đến. Ba mẹ anh? Hướng Tình trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Chưa kịp đợi Lục Ly Giá giải thích, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lục Ly Giá đứng dậy đi ra mở cửa. Mở cửa ra liền thấy Lục Thanh Lâm và Lý Vân Họa đã đứng ở bên ngoài cửa. Ba, mẹ. Lục Ly Giá gọi một tiếng, nhường đường, tỏ ý hai ông bà bước vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Bác trai bác gái. Hướng Tình liền đứng dậy, có chút ngượng ngùng, chào hỏi hai ông bà. Nói thật, bây giờ trong lòng Hướng Tình như đang ôm một con thỏ vậy, nhảy lên nhảy xuống, căng thẳng không thôi. Đôi tay để ở phía trước đã vô thức đổ đầy mồ hôi. Hướng Tình nào ngờ được, cái gọi là cùng ăn bữa cơm đoàn viên, trong miệng Lục Ly Giá lại dẫn theo ba mẹ. Với thân phận khó xử của cô ấy bây giờ, nếu còn ngồi trên bàn ăn này nữa, trong lòng cô sẽ cảm thấy rất khó xử. Hơn nữa, cô vẫn chưa khẳng định có phải Lục Thanh Lâm và Lý Văn Họa đã biết sự thật mình kết hôn hay không. Trong lòng Hướng Tình hồi hộp lo âu, thực sự không biết nên làm như thế nào. Hướng Tình à, cháu đã đợi lâu lắm rồi đúng không? Ai, trên đường cao tốc kẹt xe dữ dội. Sao hai đứa còn chưa lên món vậy? Sớm biết vậy nên gọi điện cho hai đứa bảo hai đứa ăn trước đi, có phải đói lắm rồi không? Lý Vân Họa vừa gặp Hướng Tình, thoáng cái liền vứt ngoài sau tai những tình trạng kẹt xe trên đường lúc nãy, kéo tay Hướng Tình ngồi xuống chỗ kế bên cô. Ai da, lâu rồi không gặp con bé này, bác nhớ lắm đấy. Lý Văn Họa vẫn nhiệt tình như trước kia, với phản ứng này của Hướng Tình đã hiểu chuyện bản thân cô đã kết hôn, Lục Ly Giá vốn không nhắc với ba mẹ anh. Lục Thanh Lâm ngồi xuống chỗ đối diện họ, ra hiệu cho con trai mình. Chuẩn bị lên món đi con, mẹ con bảo đói bụng từ lâu rồi. Vâng. Món ăn đã được Lục Ly Giá chọn sẵn, rất nhanh, những người phục vụ đã bưng các đĩa thức ăn vào. Lý Văn Họa không ngừng gắp thức ăn cho Hướng Tình. Nào nào, ăn nhiều một chút, con gái mập chút sẽ xinh hơn. Là ảo giác của mẹ hay sao? Sao cảm thấy không gặp một thời gian, khí sắc của cháu không tốt như trước kia nhỉ? Dạ. Hướng Tình ngại ngùng mỉm cười, sờ vào mặt của mình. Dạ, vẫn tốt ạ. Có lẽ gần đây cháu hơi mệt. Con gái phải chú ý nghỉ ngơi. Chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới có được một cuộc sống tốt hơn, biết không? Lý Văn Họa xót xa nhìn Hướng Tình từ trong tận đáy lòng. Điều này khiến Hướng Tình càng áy náy hơn. Nghe những lời dặn của bà, cô chỉ có thể một mực gật đầu. Trong lòng cô có cảm giác tội lỗi đã lừa dối người lớn. Hướng Tình thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lục Ly Giá ở bên cạnh. So với sự căng thẳng của cô, Lục Ly Giá bình tĩnh hơn nhiều. Mẹ, mẹ đừng gắp thức ăn cho cô ấy nữa. Chén cô ấy sắp chứa không hết rồi kìa. Lục Ly Giá vừa nói, vừa gắp một ít rau xanh từ trong chén Hướng Tình ra. Vốn dĩ suốt ngày cô ấy đã đòi giảm cân rồi. Được ba mẹ vừa đi thôi, cô ấy lại liều mạng nhịn đói. Nghe những lời tựa như không để tâm của Lục Ly Giá, trái tim Hướng Tình hơi đau nhói. Bây giờ cho dù có mập thành một con heo, cô cũng không dám nói giảm cân nữa. Ây da, với dáng người như vậy của con, còn giảm cân làm gì chứ? Con gái các cháu thật là không biết chăm sóc cho bản thân. Bác thấy bây giờ vừa vặn đấy. Có chút mỡ mới tốt, mùa đông không sợ lạnh, sau này sinh con cũng dễ dàng hơn. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nghe thấy lời nói của mẹ, khuôn mặt đẹp trai của Lục Ly Giá bỗng chốc ảm đạm đi. Sinh con? Sinh con cho ai? Mối gì sao? Đột nhiên Lục Ly Giá thực sự có chút hối hận mình không nên tiêm thuốc ngừa thai gì đó, mà thứ đó phải 2 tháng mới hết hạn nữa chứ. Nếu ban đầu không tiêm, có phải bây giờ Cao Hướng Tình cô đã sớm mang thai con của Lục Ly Giá anh không? Nghĩ đến trong phòng lúc nãy, những lời Mori trả lời mẹ anh ta, sắc mặt Lục Ly Giá càng âm u hơn. Mẹ nói có sai sao, hai đứa đã không còn nhỏ nữa, đã đến lúc bàn về chuyện kết hôn rồi. Nếu đã kết hôn, chẳng phải phải sinh con là chuyện bình thường hay sao? Lời của Lý Văn Họa khiến hai người trẻ tuổi ở bên cạnh đều im lặng. Ngay cả Lục Thanh Lâm cũng nhìn thấy manh mối từ trong đó. Không nhìn được ngẩng đầu nhìn về hai người đối diện. Hồi lâu thấy họ không lên tiếng mới trầm giọng nói. Sao vậy? Không lẽ hai đứa không định sinh con sao? Ây da, thôi bỏ đi bỏ đi. Còn chưa kết hôn mà đã nói chuyện đến con cái rồi. Là người làm cha làm mẹ như chúng ta nóng vội thôi. Lý Văn Họa thấy sắc mặt của con trai mình và con dâu tương lai không tốt, liền đứng ra giảng hòa. Chuyện này cũng phải xem duyên phận, không thể ép buộc, chúng ta vẫn nên lo liệu cho việc kết hôn trước. Tình Tình à, cháu xem ba mẹ cháu khi nào rảnh rỗi. Đang dịp Tết, chúng ta có nên hẹn nhau ăn một bữa cơm và gặp mặt không? Cháu thấy thế nào? Hướng Tình nghe thấy vậy, bỗng có chút luống cuống tay chân. Bác gái, cháu... Hướng Tình bỗng chốc nói năng lộn xộn. Mẹ... Cuối cùng Lục Ly Giá cũng lên tiếng. Về việc hai gia đình cùng ăn cơm thì thôi đi. Sao có thể thôi được chứ? Thằng nhóc này, sao lại nói những lời không hiểu chuyện như vậy? Lý Văn Họa có chút tức giận. Lục Ly Giá khựng lại rồi nói. Mẹ, chuyện của hai chúng con, mẹ đừng quan tâm đến nữa. Sau bữa cơm này, con sẽ chia tay với cô ấy. Cái gì? Lý Văn Họa sững sờ, gần như tưởng mình nghe nhầm vậy. Lục Thanh Lâm cũng trợn mắt nhìn con trai mình. Nổi giận thốt ra một câu hoang đường. Tay cầm đũa của Hướng Tình vô thức siết chặt lại. Khi anh nói ra hai chữ chia tay, trái tim cô không kìm được thắt chặt lại. Lý Văn Họa vứt đôi đũa trong tay đi. Còn cô Tình muốn ba mẹ không vui trong Tết này đúng không? Vốn dĩ Lục Ly Giá muốn khiến ba mẹ mình vui vẻ mới cố tình giữ Hướng Tình lại cùng ăn bữa cơm này. Nhưng anh phát hiện mẹ của anh đang quá kỳ vọng vào mối duyên phận này của họ. Cũng giống như bản thân anh đã dành một sự mong đợi tha thiết cho cuộc hôn nhân này vậy. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Lục Ly Giá đụng nhẹ vào cánh tay Hướng Tình. Chẳng phải em còn có việc bận sao? Đi trước đi. Sợ Lý Văn Họa bám víu lấy Hướng Tình, hỏi này hỏi nọ, anh vẫn không muốn làm khó cô. Hướng Tình dĩ nhiên biết rõ ý của Lục Ly Giá, cũng không yên tâm để anh ta ở lại một mình. Càng e ngại cứ như thế bỏ mặc mẹ anh ta mà rời khỏi. Nói rõ với bác trai bác gái trước đi. Hướng Tình nói nhỏ một câu. Lý Văn Họa nghe vậy, thực sự rất đau lòng. Hướng Tình, cháu nói thật với bác, có phải hai đứa thực sự đã chia tay rồi không? Không có đúng không? Chỉ là lừa bác thôi đúng không? Chẳng phải bấy lâu nay tình cảm của hai đứa đều rất tốt hay sao? Hướng Tình khó xử liếm môi, nhìn vẻ thất vọng của Lý Văn Họa, trong lòng Hướng Tình cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Bác gái, cháu xin lỗi. Có phải thằng khốn nạn này lại dây dưa với người phụ nữ khác đúng không? Cháu nói với bác sẽ làm chủ cho cháu. Lý Văn Họa trừng mắt lườm con trai mình, trông vô cùng nghiêm khắc. Không, không phải, bác gái, thật ra là cháu... Phải, mẹ, là con đã yêu người phụ nữ khác. Lục Ly Giá chặn lời của Hướng Tình lại. Anh chỉ theo bản năng, không muốn để mẹ anh biết sự thật Hướng Tình đã kết hôn. Không biết là anh sợ mẹ anh sẽ thất vọng, hay là muốn bảo vệ hình tượng của Hướng Tình trong lòng mẹ anh. Tóm lại, trong chuyện này, anh không hy vọng để ba mẹ mình biết được. Hướng Tình nghiêng đầu nhìn anh. Thằng khốn, thật không biết cân nhắc. Lý Vân Họa tức đến hận không thể đấm hai cú lên người con trai mình. May rằng được Hướng Tình ngồi ở giữa kéo lại. Bác gái, cháu đừng kéo bác, để bác đánh chết thằng khốn không ra gì này. Suốt ngày chỉ biết ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Vân Họa đứng dậy, bước đến sau lưng con trai đánh anh. Mẹ! Lục Lý Giá có chút buồn bực, đứng dậy, nắm lấy cú đấm của mẹ anh. Mẹ đừng như vậy! Bác gái, chuyện này thực sự không thể trách anh Lý Giá ạ. Hướng Tình đứng ở giữa hai người bọn họ, sợ bọn họ sẽ vì mình mà cãi nhau. Bác gái, thật ra chuyện này đều là lỗi của cháu. Cô lấy hết can đảm, muốn nói sự thật ra, nhưng đột nhiên bị Lục Ly Giá quát to. Cao Hướng Tình, chuyện này không hề liên quan đến em, ra ngoài. Hướng Tình biết anh muốn bảo vệ cô, vì vậy mới cố tình ôm hết mọi chuyện lên người mình. Cho dù phải chịu sự quở trách của mẹ, anh cũng không sao. Bác gái, chuyện này thực sự không liên quan đến Ly Giá chút nào. Cuối cùng Hướng Tình vẫn dự định nói sự thật ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai đứa nói rõ cho mẹ nghe. Lý Vân Họa cũng có chút nóng lòng. Mẹ, có chuyện gì lát nữa con sẽ nói với mẹ sau. Lục Ly Giá vừa dứt lời, liền kéo Hướng Tình ra ngoài, tiện tay lấy luôn chiếc áo lông của cô. Ly Giá! Hướng Tình bị anh kéo ra ngoài cửa phòng. Lục Ly Giá không nói lời nào, liền kéo cô vào nhà vệ sinh. Hướng Tình dựa vào sau cửa, thở dốc nhìn anh. Ly Giá, anh muốn làm gì? Lời này phải là anh hỏi em mới đúng. Lục Ly Giá dường như hơi nổi nóng. Hướng Tình dựa lên cửa, cúi đầu. Em chỉ không muốn bác gái hiểu lầm anh thôi. Nói chung, chuyện này, tự cậu đây sẽ giải quyết. Em không cần quan tâm. Là anh không muốn bác gái biết chuyện của em sao? Hướng Tình có chút không hiểu nhìn anh. Chuyện này đã thành sự thật, giấu giếm thì có ích gì? Phải, anh không muốn bà ấy biết. Tại sao? Nào có nhiều tại sao như vậy? Lục Ly Giá có vẻ như không muốn thảo luận vấn đề này với Hướng Tình nữa. Thật ra lý do khá đơn giản. Có lẽ thật ra trong lòng Lục Ly Giá anh vẫn còn mong chờ có một ngày Cao Hướng Tình cô vẫn có thể bước vào nhà họ Lục một lần nữa. Vì vậy, sự thực cô đã kết hôn, trong tiềm thức anh không muốn để mẹ anh biết được. Lục Ly Giá khoác chiếc áo lông trên tay lên người Hướng Tình, khép lại thật chặt, trầm lắng nhìn cô, nhưng lại không nói lời nào cả. Xoay người bước ra nhà vệ sinh. Khi Hướng Tình xuống lầu, bữa cơm đã giải tán, nhưng không ngờ mó rì vẫn đợi cô trong phòng. Em đi đâu vậy? Anh quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu. Châm một điếu thuốc để hút, anh chỉ vào vị trí bên cạnh. Ngồi. Hướng Tình không ngồi vào mà vò chiếc áo lông của mình. Hỏi anh. Anh đã ăn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Hướng Tình nói xong, liền quay người định rời đi. Mới đi được hai bước, bất chợt đau khuỷu tay. Cả người bị một sức mạnh kéo đi. Cả người bị ép giám sát vào bức tường lạnh băng. Maury đứng từ trên cao, lạnh lùng nhìn xuống cô, ánh mắt rét lạnh. Để em ăn bữa cơm với mẹ anh thôi, cũng khó như vậy sao? Hướng Tình đón lấy ánh mắt như chùy sắt của anh, hồi lâu mới nói. Maury, chúng ta ly hôn đi. Ánh mắt thâm trầm của Maury khẽ lướt qua một tia ảm đạm. Một giây sau, đã dùng gan bàn tay giữ chặt cằm cô. Bá đạo kéo cao lên, anh cúi đầu. Mạnh mẽ cắn xuống cánh môi của Hướng Tình. Hướng Tình vội vàng tránh né ra. Tránh ra! Gò má bị Maury bắt lại lần nữa. Ly hôn, đừng có mơ! Buông ra! Hướng Tình giãy giụa thở liên tục.

Ngoài khách sạn ra thì cô cũng đâu còn chỗ nào để mà đi. Được. Tài xế đạp chân ga liền mạnh mẽ lao đến khách sạn. 15 phút sau, xe dừng lại ở cửa khách sạn. Rất nhanh, bảo vệ đứng trước cửa khách sạn lập tức tiến lên mở cửa xe cho cô. Hướng Tình sờ vào túi áo bông mới phát hiện ra một sự thật. Cô không mang theo tiền. Tiền của cô đều để ở trong túi cầm tay, mà túi cầm tay của cô không biết là để quên ở nhà hàng hay bị bố mẹ của cô đem đi rồi. Quan trọng là đến cả điện thoại cô cũng không mang. Hướng Tình có chút khó xử. Cô gái, tài xế dường như nhìn ra có chút manh mối. Quay đầu lại hỏi Hướng Tình, chẳng lẽ là cô không mang tiền sao? Hai tay Hướng Tình khó xử sờ vào túi, trên mặt là biểu cảm khó coi. Cúi người nói với tài xế, bác tài, cháu xin lỗi, cháu quên không mang tiền thật. Hay là như thế này, bác lưu số điện thoại của cháu lại. Ngày mai gọi lại cho cháu đem tiền qua cho bác có được không? Cô gái, cô đừng đùa tôi nữa có được không? Ở khách sạn sang trọng như vậy mà đến cả chút tiền taxi cũng muốn quỵt. Không đáng chứ. Nhìn cô cũng không giống người không có tiền. Hay là tôi gọi điện cho bạn bè người thân bảo họ đem ít tiền đến. Hơn nữa, trên người không có tiền sao có thể ở trong khách sạn sang trọng như vậy? Tài xế quả nhiên không có ý muốn tha cho Hướng Tình. Bác tài, cháu không cầm cả điện thoại theo nữa. Hướng Tình có chút ngại ngùng. Ai ngờ tài xế lại đưa điện thoại cho cô. Nghe âm giọng cô là biết cô là người ở đây. Đây, lấy điện thoại của tôi, gọi cho bạn cô. Bảo người ta đem tiền đến đây đi. Hướng Tình chỉ đành nhận lấy chiếc điện thoại. Nghĩ một lúc, không biết nên gọi cho ai. Vẫn là định gọi cho anh trai mình cứu nguy. Nào ngờ đâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp. Cần bao nhiêu tiền? Không phải hỏi Hướng Tình, mà là hỏi tài xế ngồi trong xe. Hướng Tình ngây ra, có mấy giây cô lầm tưởng rằng mình bị ảo giác. Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của Lục Ly Giá. Lục Ly Giá không nhìn cô, thuận tay đưa một tờ tiền đỏ cho tài xế. Đủ không? Đủ rồi, còn thừa ý chứ. Rất nhanh, tài xế đã trả lại tiền thừa cho Lục Ly Giá. Hướng Tình đem điện thoại trong tay đưa cho tài xế. Thật ngại quá. Cô gái ngại ngùng xin lỗi. Tài xế taxi cười cười. Cô gái, coi như cô gặp được người tốt rồi. Nói xong, ông đóng cửa kính lại, liền lái xe rời đi. Hai tay Hướng Tình để trong túi áo. Mặt đối mặt với Lục Ly Giá từ trên trời rơi xuống, vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, quẫn bách. Anh, tại sao anh cũng ở đây? Hướng Tình hỏi anh. Lời này phải để anh hỏi cô mới đúng. Lục Ly Giá nhăn mày nhìn cô. Tại sao em lại ở đây? Hướng Tình ngại ngùng bắt lấy mớ tóc đang có chút rối loạn của mình, thành thật trả lời. Điều này định ở lại đây, nhưng ban nãy xuống xe thì phát hiện không mang theo tiền. Lục Ly Giá trầm mặc nhìn cô. Tại sao không về nhà ở? Còn anh thì sao? Sao lại ở đây? Hướng Tình không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại anh. Mẹ anh giận anh, không muốn về ở với anh. Lục Ly Giá nhanh gọn đáp lại lời của cô. Ngược lại lại nói quay sang Hướng Tình. Em thì sao? Tại sao lại ở khách sạn? Em không muốn về nhà. Hướng Tình nhét tay vào túi áo, nặng nề ép xuống thở ra một hơi. Chẳng sao cả, chỉ là muốn ở một mình một lúc. Cái đó... Anh có thể cho em mượn số tiền còn lại vừa rồi không? Hướng Tình ngượng ngùng vay tiền của anh. Lục Ly Giá nhếch lông mày. Làm gì? Chút tiền này cũng không đủ để thuê phòng đâu. Bắt xe về nhà. Vừa mới nói muốn ở một mình mà. Lục Ly Giá nhìn chằm chằm cô. Không có tiền. Đi thôi. Lục Ly Giá nói, xoay người đi vào khách sạn. Đi được mấy bước lại phát hiện Hướng Tình vẫn ở cửa không nhúc nhích. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn cô. Qua đây. Hướng Tình suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào, lặng lẽ đi theo phía sau Lục Ly Giá. Lục Ly Giá lấy chứng minh thư ra, giúp cô thuê phòng, lại đưa thẻ mở cửa phòng cho cô. Cảm ơn anh. Hướng Tình nói lời cảm ơn, thấp giọng nói, ngày mai em sẽ đem tiền trả lại cho anh. Được. Lục Ly Giá không có chút do dự, liền đồng ý. Vậy anh viết cho em số tài khoản đi. Lúc gặp mặt đưa anh. Ồ, đi thôi, anh đưa em đi. Lục Ly Giá nói, sau đó dẫn đầu rảo bước đi về phía thang máy. Hướng Tình nhắm mắt đi theo anh. Lúc đó trong thang máy, Hướng Tình không nhịn được hỏi Lục Ly Giá. Chuyện bác gái tức giận, có phải em nên giải thích cho bác ấy không? Anh và họ không dễ dàng gì mới gặp nhau, lại cãi nhau khiến bản thân không vui, trong lòng em rất áy náy. Tìm bà ấy không tốt, em mà nói với bà ấy chuyện em kết hôn sẽ gây ra tai nạn chết người. Em cẩn thận bố anh liều mạng với em. Lục Ly Giá hơi ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm số tầng không ngừng tăng lên trên đỉnh đầu, nhàn nhạt sâu kín nói. Nếu thực sự như thế này, Hướng Tình thật đúng là không dám nói. Không một tiếng thở dài khiến Lục Ly Giá quay đầu sang nhìn cô. Nếu em thực sự muốn bà ấy nói chuyện vui vẻ, đợi lát nữa nói chuyện với bà ấy đi. Bà ấy đang ở phòng cũ. Hướng Tình vốn định đồng ý một tiếng, nhưng sau lại vẫn lắc đầu một cái. Thôi đi. Lục Ly Giá nhíu mày. Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều. Hướng Tình giải thích, lại có chút xấu hổ nói. Em có thể cảm nhận được bác gái rất thích em, nếu lại dùng thân phận chưa lập gia đình để có được sự hài lòng của bà ấy. Em sẽ có cảm giác mình giống như một tên lừa đảo vậy. Giấy không bọc được lửa, để bà ấy dần dần quên đi em, cũng tốt. Ít nhất như vậy cũng không còn đau lòng nữa. Lục Ly Giã vẻ mặt trầm xuống, hồi lâu, do dự một tiếng không đáp. Tinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lục Ly Giã nghiêng người, ý bảo Hướng Tình đi trước. Hướng Tình đi ra, Lục Ly Giã liền đuổi theo, đưa đến cửa, lại không đi vào. Cảm ơn. Hướng Tình đứng ở cửa nói lời cảm ơn với anh. Có ai gõ cửa, đừng tùy tiện ngốc nghếch thưa rồi mở cửa, cho dù là nhân viên phục vụ cũng không được, biết không? Lục Ly Giá có chút không yên tâm, dặn dò cô. Vâng. Trong lòng Hướng Tình có chút cảm động, nhớ khóa chặt cửa chính và cửa sổ. Hướng Tình muốn nói, loại khách sạn lớn như thế này thực ra không có nhiều lo ngại như vậy. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói, đã bị Lục Ly Giá cướp mất. Thôi bỏ đi, vào đi, nghỉ ngơi thật tốt, cho thật khỏe. À, được ạ. Hướng Tình lúng ta lúng túng gật đầu, bước chân vẫn không di chuyển. Lục Ly Giá đứng ở cửa cũng không nhúc nhích. Hướng Tình ngước mắt lên nhìn anh một cái. Trong lòng dấy lên một chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bước chân vào phòng. Vậy em đóng cửa đây. Ừ, khép cửa lại, dứt khoát ngăn cách hình bóng Lục Ly Giá bên ngoài cửa. Hướng Tình lại vội vàng nhìn xuyên qua lỗ trống, nhìn người đàn ông phía bên ngoài. Vậy mà lại trông thấy bóng lưng anh cất bước rời đi. Trong lòng Hướng Tình dấy lên từng đợt cảm giác mất mát mãnh liệt. Cô lại hy vọng anh không rời đi như vậy. Tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, ôm lấy trái tim vẫn còn đang nóng lên của mình. Chỗ đó đập, thịch, thịch, thịch. Chỉ vì người đàn ông đứng ngoài cửa kia, đột nhiên, Hướng Tình cảm thấy dạ dày mình trào lên một hồi kịch liệt. Lại nghén nữa rồi. Lúc này Hướng Tình mới nhớ tới, bản thân lại quên một chuyện rất quan trọng như vậy. Cô có thai, Lục Ly Giá phải làm bố rồi. Nhưng cô lại quên không nói cho anh biết. Nhưng bây giờ anh, liệu anh có hạnh phúc khi có đứa bé này không? Đứa bé này phải làm sao đây? Thân phận của cô bây giờ xấu hổ như vậy, đứa bé này cuối cùng sẽ đi đến đâu? Hướng Tình hoàn toàn không có cách. Cô quyết định sẽ tìm thời điểm thật tốt để nói chuyện với Lục Ly Giá. Đứa bé này cô muốn, cưới cũng phải chờ. Qua Tết đợi luật sư đi làm, cô sẽ phải đi tìm luật sư đệ đơn xin ly hôn ra tòa. Hướng Tình quấn chăn bông, cuộn tròn người ngồi trên giường, mặt kê lên gối, đờ ra, trong đầu trống rỗng, giống như dạ dày trống rỗng của cô lúc này vậy. Lúc trước ở trong nhà hàng, cô cũng không ăn gì, sau đó lại giằng co với Mori một hồi, đến bây giờ quả thực là có chút đói bụng. Tinh tinh. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Hướng Tình mở to đôi mắt xinh đẹp, không nhúc nhích. Tiếng chuông cửa lại vang lên 3 lần, lúc này Hướng Tình mới chậm rãi xuống giường. Nhìn xuyên qua lỗ trống, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở cửa. Hướng Tình thu tầm mắt, mặc dù thực sự đói bụng, nhưng cô vẫn nhớ lời dặn dò của Lục Ly Giá, không tùy tiện mở cửa cho bất kỳ ai. Anh đưa nhầm phòng rồi, tôi không đặt đồ ăn. Hướng Tình nói với nhân viên phục vụ bên ngoài qua chuông cửa màn hình. Chợt có người, một bóng hình cao to đi đến màn hình. Mở cửa. Nói vắn tắt 2 chữ đơn giản rõ ràng, ra lệnh vào phòng Hướng Tình. Trong lòng Hướng Tình khẽ rung động, liền vội vàng mở cửa cho Lục Ly Giá. Em tưởng anh đi rồi. Hướng Tình nói, vội vàng nhường đường cho nhân viên phục vụ, để anh ta đẩy xe thức ăn đi vào. Lục Ly Giá đi theo phía sau, đi vào. Anh ngủ phòng bên cạnh em, có chuyện gì cứ gọi anh. Trong lòng Hướng Tình đầy cảm động. Buổi trưa anh cũng chưa ăn gì, nếu không thì cùng nhau ăn đi. Hướng Tình mời anh. Ừ, Lục Ly Giá gật đầu. Sau khi nhân viên phục vụ chuẩn bị xong mọi thứ, khép cửa lại rời đi. Hai người ngồi trước bàn ăn, bầu không khí tỏ ra vô cùng sượng sùng. Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu, buồn bực ăn cơm và gắp thức ăn trong bát. Em có thai rồi. Hướng Tình cắn cắn đũa trúc trong tay, bỗng nhiên mở miệng. Lục Ly Giá gắp thức ăn, bỗng dưng cứng lại giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng chớp mắt. Con người đen sâu thẳm như vũ báo hồi lâu, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn về phía Hướng Tình, đôi môi động đậy, khóe miệng lộ vẻ giễu cợt. anh có phải nên nói một câu chúc mừng với em và Mô Lì không? Lì Dã, đứa bé... Cao Hưng Tỉnh, em đã mang thai con của anh ta. Cần gì phải giả bộ làm người bị hại trong cuộc hôn nhân này trước mặt anh? Con người Lục Lý Giá đen kịt sâu thẳm, tràn ngập vẻ chán ghét đối với Hướng Tình. Rất thẳng thắn, rất quả quyết. Nhìn vào mắt Hướng Tình, con người co rút nhanh một vòng. Lòng bỗng đau nhói. Lục Lý Giá ném đũa trúc trong tay, đứng dậy, không đợi Hướng Tình nói. Anh ăn xong rồi, em cứ từ từ ăn đi. Nói xong, liền nặng nề bước ra ngoài. Khóe mắt Hướng Tình hơi nóng, không đứng dậy. Rưng rưng nhìn bóng lưng Lục Ly Giá, hỏi anh chắc chắn rằng đứa bé này không phải là con anh như vậy sao? Anh đã dùng biện pháp tránh thai, em nghe rõ chưa? Lục Ly Giá không quay đầu lại, trầm giọng trả lời cô, tay nắm chặt thành quyền, mơ hồ vẫn đang run rẩy, trên mu bàn tay gân xanh bỗng nổi lên. Hướng Tình nhắm hai mắt lại, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Được, anh nói đúng, đứa bé không phải của anh. Đã nói đến nước này rồi, Hướng Tình cô cần gì phải giải thích nhiều nữa. Tiếp tục giải thích cũng chỉ dẫm đạp lên danh dự của cô mà thôi. Rầm một tiếng, cửa phòng bị đập vào, tạo ra một tiếng khó chịu, chấn động trong lòng Hướng Tình. Trái tim đau đớn co rút một hồi, giống như bị cánh cửa này hung hăng chèn lên, khiến cô không thở nổi. Nước mắt không kìm được rơi xuống, vai run rẩy, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, bị thương khóc lớn lên. Lục Lý Giã không biết uống bao nhiêu rượu, mê man, ý thức đã sớm trở nên không tỉnh táo. Lý Giã! Mơ hồ, nghe được có người phụ nữ gọi tên anh. Lục Lý Giã uống tiếp, không quan tâm, ngủ trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích. Lý Giã! Tần Lịch Lịch nhẹ giọng gọi anh, tốn bao nhiêu sức lực mới đỡ được anh dậy từ ghế sofa ngồi vững. Nói cũng thật là vừa khéo. Đúng lúc tối nay cô hẹn bạn tới quán bar chơi, kết quả không ngờ lại gặp Lục Lý Giã. Hơn nữa, thành phố A lại lớn như vậy, quán bar nổi tiếng cũng chỉ có một hai cái, muốn gặp được người cũng không phải là việc gì khó. Cao Hướng Tình, Lục Ly Giá mơ mơ màng màng, mắt híp híp nhìn Tần Lịch Lịch trước mặt. Cao Hướng Tình, sao em nỡ giày vò người khác như vậy? Anh nói, cầm tay Tần Lịch Lịch để vào ngực mình. Em sờ chỗ này của anh đi. Bị người phụ nữ xấu xa như em lấp kín đến mức mất thăng bằng, giống như bỏ tảng đá vào, vô cùng khó chịu, rất khó chịu, em có biết không? Lục Ly Giã nói, tia máu ở con ngươi càng ngày càng nhiều. Giọng điệu của anh nặng nề thở hổn hển, kéo tay cô càng ngày càng chặt. Sau đó dứt khoát kéo tay cô vào lòng mình, ôm chặt. Quay về có được không? Quay về đi em. Sau này chúng ta sống thật tốt. Anh đảm bảo, sau này Lục Ly Giã anh sẽ yêu thương em gấp bội. Tần Lịch Lịch vùi trong lòng bàn tay nóng bỏng của Lục Ly Giá, nghe anh nói những lời xuất phát từ trong đáy lòng này, trái tim lại đau đến mức thắt lại. Nếu như những lời này là nói cho cô nghe, thì cô đã vui biết bao nhiêu, mừng rỡ bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, những lời này không phải là nói cho cô nghe, mà là nói cho người phụ nữ hoàn toàn không biết quý trọng như Cao Hướng Tình kia. Ly Giá, chúng ta về nhà đi. Tần Lịch Lịch đỡ anh đứng dậy, lạch cạch một tiếng. Tấm thẻ trong túi Lục Ly Giá rơi ra. Tần Lịch Lịch sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn. Là tấm thẻ mở cửa phòng khách sạn Sheraton. Cô vội vàng cúi người nhặt lên, nhìn thoáng qua số phòng 2035. Tần Lịch Lịch không nghĩ nhiều, cho tấm thẻ mở cửa phòng vào trong túi của mình, đỡ anh ra khỏi quán bar. Rất nhanh đã lên xe. Bắc tài, đến đường Yorlin. Đó là nhà cô. Liếc mắt nhìn người đàn ông say rượu trong lòng đang có chút khó chịu, cô nhớn mày, đổi ý. Thôi bỏ đi, đến khách sạn Sheraton đi. Rất gần quán bar, phải mau để anh nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Được. Tài xế lái xe chạy một mạch tới khách sạn. Lúc đến khách sạn đã hơn 1 giờ sáng. Tần Lịch Lịch tốn nhiều sức lực mới dìu được anh lên giường. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lục Ly Giá lúc ngủ, Tần Lịch Lịch rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi mê hoặc của anh. Lục Ly Giá cho rằng người phụ nữ trong lòng là Hướng Tình, xoay người một cái, đè cô dưới người, hùng hăng hôn một cái, càng sâu, càng mạnh. Áo sơ mi, cởi ra. Tần Lịch Lịch bị Lục Ly Giá hôn đến thất điên bát đảo. Nhiệt độ, bầu không khí không ngừng tăng lên, hô hấp hai người đều trở nên dồn dập. Nhưng bỗng nhiên, tay Lục Ly Giá chạm đến ngực trắng nõn của Tần Lịch Lịch bỗng dừng lại.

việc lấy trộm tinh trùng như vậy là hành vi trái pháp luật hay không? Chị không nói, em không nói thì chẳng có ai biết đâu. Tối hôm qua em đã lừa anh ấy trót lọt rồi. Đến lúc đó em chỉ cần một mực khẳng định đứa nhỏ này chính là kết quả tối hôm qua. Anh ấy có thể nói gì chứ? Em điên thật rồi. Bác sĩ Bạch không đồng ý, lắc đầu. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì cái áo khoác trắng trên người chị đây cũng phải cởi ra mất. Chị, chuyện này có liên quan tới hạnh phúc của em gái chị đấy. Em hứa với chị, sau khi thành công, em sẽ đưa chị 350 triệu để cảm ơn. Có được không? Tần Lịch Lịch năn nỉ cô ta. Bác sĩ Bạch khẽ nhíu mày, nhưng không vội mở miệng, rõ ràng hơi do dự. Chị Bạch, chị hãy giúp em lần này đi. Thấy bác sĩ Bạch hơi do dự, Tần Lịch Lịch giả vờ đáng thương và vội vàng nhờ cậy. Em gái, không phải chị không muốn giúp em. Cho dù chuyện này thành công thì thế nào, em mang thai con của anh ta lại có thể làm sao? Anh ta có thể lấy em à? Trước đây em cũng không phải chưa từng vì chuyện này mà chịu thiệt, bây giờ còn thế nữa. Em cần gì phải làm như vậy chứ? Không, lần này sẽ không giống với lần trước. Tần Lịch Lịch lắc đầu, nghiêm túc phân tích. Lúc trước, bọn em chỉ là học sinh nên căn bản không thể nói gì đến chuyện chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ thì khác, bọn em đều là người trưởng thành. Anh ấy cũng đã trưởng thành, là lúc nên gánh vác trách nhiệm. Em nghĩ cho dù anh ấy thực sự không yêu em, cũng sẽ không đùn đẩy trách nhiệm nữa. Đương nhiên, nếu như anh ấy thực sự không chịu trách nhiệm, thì em sẽ vẫn còn có chiêu khác. Em sẽ nói cho ba mẹ của anh ấy biết. Khi ba mẹ anh ấy biết chuyện, em mang thai là thật. Chị nói xem, có ông bà nào lại cam lòng giết chết đứa cháu của mình chứ? Hơn nữa, em mang thai lần này là lần thứ hai. Nếu nhà bọn họ thực sự lại đối xử với em như vậy, lại không cảm thấy áy náy sao? Chỉ hy vọng là vậy. Mặc dù bác sĩ Bạch không mấy công nhận lời Tần Lịch Lịch nói, nhưng điều đó cũng không phải là không có khả năng. Nói vậy là chị đồng ý à? Tần Lịch Lịch mừng như điên. Em nói khẽ một chút đi, sợ người khác không biết được chuyện này à? Chị Bạch, em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Bác sĩ Bạch thở dài. Chị sẽ chỉ giúp em lần này thôi. Đừng trách chị không nhắc nhở em trước. Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công thế nào, bản thân em hẳn cũng biết rõ. Khả năng thất bại là rất cao, cho dù đến 5 tháng cũng có thể sinh non đấy. Bản thân em nên suy nghĩ cho kỹ đi. Không cần suy nghĩ gì nữa, chị Bạch. Em chỉ cần mang thai là được rồi, 3 tháng cũng được, không sinh ra cũng không sao. Bác sĩ Bạch nhíu mày nhìn cô ấy. Em chỉ cần anh ấy vì đứa bé mà cưới em. Sau khi kết hôn xong, đứa bé sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Em còn có thời gian, sau này vẫn có thể từ từ mang thai cũng được. Nghe Tần Lịch Lịch nói vậy, bác sĩ Bạch không còn nói gì nữa. Được rồi, em chăm sóc cơ thể mấy ngày trước, chị sẽ sắp xếp sau. Được, cảm ơn chị Bạch, cảm ơn. Tần Lịch Lịch vui mừng đi ra khỏi bệnh viện. Cái này gọi là có mấy kẻ mừng, có mấy kẻ buồn. Hướng Tình kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Chờ đợi cô không chỉ có ba mẹ và người nhà cô, còn có thêm Mori. Hướng Tình, hôm qua con đi đâu vậy? Điện thoại không cầm, tiền cũng không mang theo. Con tính dọa mẹ chết hay sao? Hoàng Ngân đau lòng đón con gái mình và lo lắng hỏi thăm. Mẹ, bây giờ không phải con vẫn tốt hay sao? Con hơi mệt, muốn lên tầng ngủ một giấc trước. Nếu có chuyện gì, mọi người chờ lát nữa hắng nói. Hướng Tình nói xong, liền xoay người đi lên tầng. Mori đi theo cô vào phòng ngủ của cô. Ra ngoài. Tâm trạng của Hương Tình đang rất tệ. Cô nằm ở trên giường và quay lưng về phía anh ta. Dáng vẻ kia hình như không muốn liếc nhìn anh ta lên một cái. Mori không để ý tới sự lãnh đạm của cô, kéo ghế ngồi xuống bên giường của Hương Tình. Về sau, nếu em muốn la hét và nổi nóng với anh, em có thể kiểm tra trước xem trong người có mang tiền và điện thoại có được không? Hương Tình kéo chăn che lên đầu, không trả lời anh ta. Đôi mắt màu nâu thâm trầm của Mori bình tĩnh nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của cô. Em muốn ly hôn với anh như vậy sao? Giọng điệu của anh ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng Hướng Tình ở trên giường vẫn không hề nhúc nhích. Cô không có chút phản ứng gì với anh ta. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta nhướng mày rồi nói tiếp. Cao Hướng Tình, nếu em thật sự muốn ly hôn thì lấy lòng anh đi. Nói không chừng một ngày nào đó tâm tình anh tốt sẽ thật sự bằng lòng ly hôn với em. Khi nói đến hai chữ ly hôn, trái tim Mori bất giác thắt lại. Nếu như ngày nào đó anh ta thật sự ly hôn, vậy nhất định là bởi vì bản thân thực sự không có cách nào với cô nữa. Trên đời này, anh ta đại khái cũng chỉ thất bại trước một mình Cao Hướng Tình cô mà thôi. Trên giường, Hướng Tình vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên Hướng Tình a một tiếng, rồi vén chăn và che miệng, chạy vào trong phòng vệ sinh. Bẹ, bẹ. Cô ghé vào trên bồn rửa mặt và nôn đến tối tăm mặt mày, phun ra hết tất cả mọi thứ đã ăn tối hôm trước. Mary ngồi đờ người ở trên ghế, nghe tiếng cô nôn mửa. Trên gương mặt lạnh lùng của anh ta càng lúc càng thâm trầm. Anh ta đứng dậy nhưng không hề liếc hướng Tình ở trong phòng vệ sinh, ngược lại đi ra khỏi phòng của cô. Mary gọi điện thoại cho Ngô Dữ Sinh. Giúp tôi điều tra về ghi chép của Cao Hướng Tình ra vào bệnh viện trong mấy ngày qua. Xem cô ấy vào phòng nào, kết quả kiểm tra ra sao. Tất cả càng tỉ mỉ càng tốt. Hướng Tình nôn một lúc lâu, mãi đến khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày, cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Gương mặt cô tái nhợt, có chút khó coi, cả người không có sức. Cơ thể còn giống như bị cái gì kéo tơ bóc kén, không có linh hồn. Cô lại nằm xuống giường. Bỗng nhiên cô ý thức được một điều. Từ nay về sau, mình và Lục Ly Giá đã thật sự không còn quan hệ gì nữa. Cô có một cuộc hôn nhân mà mình không mong muốn, mà anh ta lại có người yêu mới. Giữa bọn họ còn có lý do gì để tiếp tục dây dưa nữa đây? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Vẫn cứ như mớ bỏng bong, phải không cả nhà? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Trân trọng cảm ơn.